My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Mị ý dập dờn. T. Tất cả nghe được Mineta Minoru thanh âm người đều là hít sâu một hơi. 26 giây kết thúc chiến đấu. Đùa ta, loại này chiến đấu cũng không kêu cái gì thế lực ngang nhau. Ngược lại có thể xưng là nghiền ép. Trong lớp gần với Sengo Bakugo cùng Todoroki Soto liên thủ đều là thảm bại. Vậy bọn hắn những người này sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Khóe miệng càng là lộ ra một vòng đắng chát. Ta am hiểu sử kiếm. Đối với kiếm khách mà nói, chiến đấu liền là trong điện quang hỏa thạch. Nhìn qua khiếp sợ đám người, Sengo cố mà làm giải thích một câu. Sengo nói không sai, kỳ thật bất luận cái gì chiến đấu đều là như thế, giống các ngươi bình thường gặp được chiến đấu dài đến mấy phút đồng hồ hoặc mấy chục phút, cái kia đều có thể gọi là biểu diễn. Chiến đấu chân chính liền là một cái nháy mắt. Điểm này về sau các ngươi tiến vào xã hội liền sẽ hiểu được. Aizawa Sota cũng là theo chân giải thích một câu, sau đó hướng về nơi xa hai cái còn có chút thất hồn lạc phách người vẫy vẫy tay, không sai biệt lắm nên trở về phòng học. Chào hỏi một tiếng, Aizawa Sota dẫn đầu mặt ủ mày trao đi trở về. Vốn là nhất định kết quả, mặc dù so tưởng tượng loại nhanh hơn, nhưng đối với Aizawa Sota mà nói cũng chính là như vậy a. Sengo tiểu tử kia thực lực vốn là kinh khủng, ý thức chiến đấu lại là tương đương xuất sắc, lâm vào rằng co mới làm cho người cảm thấy kỳ quái. Bất luận cái gì chiến đấu, ách, Kirishima Eiichiro nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, nhớ lại tin tức trong TV, nửa ngày về sau mới tốt giống nghĩ tới điều gì, lộ ra một bộ đương nhiên, gật đầu nói, giống như đúng là dạng này. Ô mai chiến đấu đều là một quyền liền làm xong. Ếch, những người còn lại sắc mặt cứng đờ. Cầm ai nâng liệt không tốt. Hết lần này tới lần khác cầm ô mai nâng liệt. Đây chính là người đàn ông mạnh mẽ nhất thời đại hòa bình biểu tượng. Với lại ô mai gần nhất một trận chiến đấu cùng cái kia quái vật siêu não, giống như cũng là lâm vào rằng co. Mặc dù trên TV liên quan tới tương tự tin tức đã toàn bộ xóa bỏ, nhưng thân là U, A học sinh, không thiếu có chút tin tức linh thông ra hỏa. Đối trận chiến kia, cũng là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Đúng, có chút tình huống ngoại trừ, tỉ như đặc thù quốc, giống như là am hiểu phòng ngự, am hiểu chạy trốn các loại. Cái này lúc đi xa, Aizawa Sota thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Tốt a, Kirishima Eiichiro, không phản bác được. Lần nữa trở lại phòng học, Aizawa Sota lại là đơn giản tổng kết vài câu, sau đó nhìn thoáng qua ngoài cửa, mặt ủm về trao nói, lớp kế tiếp đường giao cho Midnight lão sư a. Vừa nói xong, một người mặc cực kỳ xinh đẹp tóc đen nữ nhân ôm một chồng đồ vật, chậm rãi đi vào phòng học, để đồ trong tay xuống, đứng trên bục giảng Midnight liếm liếm khóe miệng, một đôi hai mắt thật to giống như cười mà không phải cười, giống như là có hơi nước che chắn, mị ý dập dờn, trêu chọc nói, nhớ ta mà, muốn, không ít người chăm miệng một lời. Nhưng mà trong mắt tận bất đắc dĩ, 18 cộng Midnight lão sư đến đi học, nếu là không phối hợp, nàng sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ướt thân dạy dỗ. Đương nhiên, cái kia ướt thân thế nhưng là đường đường chính chính mồ hôi cùng nước mắt. Midnight lão sư, ta nhưng là thật nhớ ngươi muốn chết, hận không thể từng giây từng phút, trên mặt tràn đầy kích động Toyota thực lời còn chưa nói hết. Một đạo bóng roi đã lăng không. Ba, một tiếng vang nhỏ. Mineta Minoru màu tím mặt đột nhiên in lên một đạo vết đỏ. Ta nhưng đối với ngươi dạng này tiểu sắc quỷ, không cảm thấy hứng thú. Nói xong, Midnight chập chờn vòng eo, đi vào Bakugo vị trí trước, phun ra một làn gió thơm, nói khẽ, thân thể chịu nổi mà. Rõ ràng tất cả mọi người là hiểu được Midnight hỏi Bakugo hai ngày trước thương thế, nhưng vẫn như cũ không khỏi miên man bất định. Càng khoa trương hơn là Mineta Minoru con mắt đều muốn đột xuất tới. Còn kém đem sắc chữ viết lên mặt. Không có việc gì, Bakugo nhíu mày, lãnh đạm đáp lại nói. Thật sự là không làm cho người thích tiểu quỷ. Midnight khẽ lắc đầu, hướng về trên giảng đài đi đến. Đi ngang qua Sengo bên người lúc, Midnight bỗng nhiên bước chân hơi ngừng lại, nằm lấy đến Sengo bên tai. Lần này thể dục tế, ngươi thế nhưng là biểu hiện rất tốt, thu vào thật nhiều sở sự vụ thư mời, thổ khí như lang, tựa như hương thơm, lão sư, ngươi còn như vậy, lớp bên trên ánh mắt đều có thể giết ngươi nhiều lần lắm rồi. Sengo hít một hơi thật sâu, lắng lại trong lòng sao động, cố giả bộ lãnh đạm nói, bê cấp quốc mùi thơm cơ thể. Từ thân thể phóng xuất ra đủ để thôi miên đối thủ nước hoa. Sengo cũng hoài nghi, Midnight nữ nhân này quốc, có phải hay không có thôi tình công hiệu, gần sát hắn bên tai nói chuyện, kém chút lệnh trình hắn đều gánh không được, lộ ra chư ca chật vật thần thái. Nghe được Sengo đáp lời, Midnight hơi sững sờ, trở lại nhìn lại, số cái nữ sinh đều là trợn mắt nhìn. Lấy Midnight kiến thức, ngược lại là, đã nhìn ra mấy nữ sinh này ngược lại không phải ưa thích bên trên Sengo. Tám thành là không tiếp thụ được nàng dạng này câu dẫn học sinh a. Chậc chậc, hiện tại nữ hài tử a, phát dục đều còn chưa tốt, liền muốn cái này muốn cái nào. Làm 18 cộng Only Hero, Midnight cũng sẽ không cố kỵ cái gì. Trực tiếp trêu ghẹo nói. Vừa nói xong, mấy cái chịu không được trêu chọc tiểu nữ hài, mặt liền từ từ biến đỏ, nhất là Uraraka Ochako, đơn giản đỏ cùng đít đỏ đồng dạng. Midnight lão sư, tỷ tỷ của ta phát dục, nhưng không kém ngươi bao nhiêu, không chừng tiếp qua mấy năm, người vóc người này ở trước mặt nàng không ngóc đầu lên được đâu. Mang theo một vòng cười khẽ, Sengo cười không ngớt mạnh miệng nói. Ếch, Midnight trên mặt hơi cương, ngạc nhiên nhìn thoáng qua Sengo, lại đem ánh mắt kéo đến Yaoyorozu Momo trên thân dò xét trong chốc lát. Tựa hồ tại ý thức được cái gì, khóe miệng có chút run rẩy, ngay cả lời cũng không có về, liền mấy cái sải bước đi lên bục giảng, chỉ là cảm thụ được phía sau. Yaoyorozu Momo lão tỷ cái kia tựa hồ muốn giết người xấu hổ giận dữ ánh mắt. Sengo cảm thấy vẫn là thành thành thật thật vùi đầu mới là lựa chọn chính xác. Đi lên bục giảng, Midnight phảng phất đổi một trương lãnh đạm khuôn mặt, lạnh lùng mở miệng nói. Căn cứ tại thể dục tế bên trong, biểu hiện của mọi người, phần lớn trên xã hội anh hùng sở sự vụ đều là phát ra mời. Mà đây cũng chính là cái gọi là chỗ làm việc trải nghiệm. Nói xong, Midnight mở ra hình chiếu, bảng đen trên màn hình, rõ ràng cho thấy từng cái tên người và số liệu. Sau đó nhìn thoáng qua có chút mờ mịt đám người, Midnight tiếp tục giải thích nói, đây là ta trong đêm sửa sang lại, mỗi một cái đồng học nhận được nghề nghiệp thư mời. Đương nhiên không có nhận được cũng không cần gấp. Có thể đi cùng hợp tác chỉ định sở sự vụ. Ở nơi đó, các ngươi cũng có thể được tương ứng tôi luyện. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?